vậy không tính là quá đáng đúng không? Ngô Gia hừ một tiếng, ta nhập học sớm hơn nàng, luận bàn cùng nàng làm gì? Học tỷ nói vậy là sai rồi, không phải luận bàn, là giáo huấn, cho nàng một bài học, nếu không, ngươi sẽ mãi bị mắng là phế vật. Nói thật, ta còn cảm thấy khó chịu thay học tỷ. Hạ Hổ Vưu lại xúi giục vài câu, Ngô Gia không hề hé răng. Không biết nàng là cam chịu hay là không để ý, hàn huyên một hồi thì Tô Vũ trở lại. Quả nhiên Ngô Lam đi theo. Lúc này Tô Vũ cũng đang báo cho đám Trương Hào, bảo họ tìm nơi ý chí lực bạc nhược đợi ở đó, tránh khi bí cảnh nổ sẽ chịu liên lụy. Ngô Lam đến gần, tầm mắt nàng nhắm ngay về phía Hạ Hổ Vưu. Ánh mắt nàng không tốt, nhưng ít nhất còn biết xác nhận, mở miệng hỏi, Hạ Hổ Vưu, ngươi muốn luận bàn cùng ta sao? Hạ Hổ Vưu điên cuồng mắng trong lòng. Mà! Tô Vũ, Vương Bát Đảng nhà ngươi, quả nhiên ngươi hố ta. May mà ta thông minh. Không. Hạ Hổ Vưu phủ nhận, cười gượng đáp, Tô Vũ nói ư gia hỏa này cố ý nói bừa đấy, thực ra không phải ta nói. Dứt lời, cậu nhìn về phía Ngô Gia. Thâm ý là, Ngô Lam, thấy ai chưa? Không phải ta nói. Là Ngô Gia nói. Ngươi gây chuyện với nàng ta đi. Ngô Lam nhìn cậu làm mặt quỷ, có chút ghét bỏ, tức giận nói, dám nói không dám nhận, phế vật. Nếu muốn luận bàn, ta lúc nào cũng có thể phụng bồi. Hạ Hổ Vưu mệt tâm, má nó, quăng mị nhãn cho người mù nhìn rồi, người không hiểu ý ta sao? Người ngốc thế à, tuy người không tinh tế, trong tình huống bình thường chỉ số thông minh vẫn đủ dùng, chỉ có EQ thấp một chút, sao lại không hiểu được ám chỉ của ta? Cậu còn chưa nói gì, Tô Vũ đã cười nói, nếu Hạ Huynh nhận thua thì quên đi. Ngô Lam, đừng so đo với hắn, Hạ Huynh không phải người xấu, chỉ là miệng hơi thối, nếu mọi người tập trung ở đây rồi, chúng ta vừa tâm sự vừa tu luyện đi. Cảnh giới của mọi người không khác nhau lắm, hắn đã nhìn ra Hạ Mập Mạp định xúi dục sư tỷ mình ra trận, quả nhiên gia hỏa kia lòng dạ đen tối. Ngô Lam hừ một tiếng, Hạ Hổ Vưu liếc mắt nhìn Tô Vũ, biểu môi, trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra. Mọi người đều không phải người tốt, ai nói được ai. Thôi, so đo làm gì? Hạ Hổ Vưu tò mò không biết Tô Vũ mang Ngô Lam đến đây làm gì. Không quan tâm ánh mắt khinh thường của Ngô Lam, Hạ Hổ Vưu cười hỏi, Ngô Lam, Ngô gia học tỷ có chuyện muốn nói với ngươi, các ngươi trò chuyện đi. Ta trò chuyện cùng Tô Vũ một lát. Dứt lời, cậu lôi kéo Tô Vũ đi, vừa đi vừa thấp giọng nói, làm gì đấy? Ngươi nghĩ ta là bảo mẫu, lại muốn ta chiếu cố cả hai sao? Không. Tô Vũ nhìn khắp nơi, thấp giọng nói, đợi lát nữa cẩn thận một chút, nơi này sắp nổ. Hạ Hổ Vưu cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, là sao? Sắp nổ ư, sao lại thế, dù sao nơi này cũng là Nhật Nguyệt bí cảnh, trừ khi tiêu hao quá lớn, ý chí lực không cân đối. Không đủ duy trì bí cảnh vận chuyển thì mới có thể hỏng mất, quăng hết mọi người ra ngoài. Dứt lời, ánh mắt cậu kinh hãi nhìn về phía Tô Vũ, vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào. Ngươi hút gần cạn ý chí lực trong này ư, không thể. Dù ngươi khai 40 khiếu, 50 khiếu thì cũng chỉ tương đương với một vị đằng không bát cửu trọng, không thể nào yếu ớt như vậy. Tô Vũ nhún vai, không muốn đáp lời. Dù sao sư tổ cũng đã nói như vậy. Hắn cũng cảm thấy mình không hấp thu bao nhiêu. Nhưng sư tổ lại bảo mình chạy, còn nói sắp nổ, có biện pháp nào chứ, chỉ có thể tin thôi. Mặc kệ, dù sao cũng sắp nổ. Tô Vũ nói tiếp, chắc không phải hiện tại, ít nhất phải đến lượt người tiếp nhận kế tiếp. Tô Vũ phán đoán, cảm thấy hẳn là không sai. Sư tổ không phải loại người ấy, cục diện rối rắm này hỏng trong tay ông đáp ứng không? Chắc chắn ông sẽ chạy trước để rửa sạch hiềm nghi. Ông đi rồi, ở đó vẫn còn vài vị đằng không, Lăng Vân, dù nổ thật. Thì đó là bọn họ làm tạc. Không liên quan đến ông, không liên quan đến sư tổ. Nơi kia hiện tại ý chí lực nồng đậm, những người khác đều ở đó, hút nhiều làm hỏng bí cảnh là chuyện bình thường, vài vị Lăng Vân cũng ở đó. Hạ Hổ Vương nghe hiểu, lập tức hỏi, nghĩa là còn một thời gian nữa sao? Chắc vậy. Hạ Hổ Vương líu lưỡi, hiện tại Hồng Đàm đang chấp chưởng, giờ ông muốn ném trách nhiệm ư, ném cho ai? Không phải là Tề Các Lão chứ? Trước khi vào hình như đã an bài như vậy, Hồng Đàm này lòng dạ cũng đen đấy. Trong tay cậu xuất hiện một khối truyền âm phù. Tô Vũ sửng sốt nhìn về phía cậu, Hạ Hổ Vưu cũng nhìn hắn, vẻ mặt thản nhiên nói, sao? Bí cảnh cũng có thể truyền âm, ta báo Tề Các Lão đừng xen vào, để đơn thần văn nhất hệ tiếp tục là được, dù sao đã nghỉ ngơi một ngày, hẳn là đã khôi phục. Tô Vũ dạy ra. Má nó. Vậy mà ta quên mất có thứ này, ta nên là một cái truyền âm phù để liên hệ với sư tổ, cần gì phải đoán ý tứ lẫn nhau nữa. Hắn bó tay. Tô Vũ quên thứ này, không nhớ ra, có lẽ Hồng Đàm cũng không nhớ, truyền âm phù bình thường dùng thứ này làm gì, dùng thông tin không tốt hơn sao? Chờ một lát. Tô Vũ vội nói, Tề Các Lão sẽ không bán đứng chúng ta chứ?